Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, ai không cười nổi. Canh 3, chương 382, ai không cười nổi. Canh 3, Tiêu Như Phong cùng Đồng Văn Thọ trận thứ 3 tỷ đấu bắt đầu. Làm động tới ánh mắt của mọi người, đương nhiên sẽ không có người chú ý tới trong góc. Diệp Viễn kia kiềm chế tới cực điểm lửa giận. Hai người bắt đầu luyện đan. Đồng Văn Thọ thực lực lần nữa đổi mới mọi người nhận thức. Động tác của hắn không chút nào đình trệ chỗ. Cơ hồ là làm liền một mạch hoàn thành đan dược luyện chế. Xem xét lại Tiêu Như Phong luyện chế, là có thể nhìn ra thật sự là hắn không có ở đây trạng thái tốt nhất. Dù vậy, hắn vẫn rất xuất sắc hoàn thành luyện chế, làm hai viên đan dược bị đưa đến Dương Tu trước mặt thời điểm. Tất cả mọi người lần nữa bấn ở hô hấp. Trận này, nhưng là quyết định Tiêu, Đồng hai nhà ai thắng ai bại mấu chốt chiến A. Bảy đại đan vương trưởng lão giám định một phen, hay là Dương Tu mở miệng nói, Tiêu Như Phong luyện chế là trung phẩm, Đồng Văn Thọ luyện chế là thượng phẩm. Trận này, Đồng gia chiến thắng, Tiêu Như Phong đầu, ông, địa mổ một cái mờ. Cứ như vậy thua, Tiêu gia, phốp, Tiêu Như Phong tâm tình quá mức kích động, rốt cuộc đem vết thương cũ mang ra ngoài, một búng máu phun ra ngoài. Ca ca, Như Phong, Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Như Yên liền vội vàng đỡ Tiêu Như Phong. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhìn qua suy yếu cực kỳ. Phụ thân, Như Yên, đúng, thật xin lỗi, đều là ta, không được. Tiêu Như Phong nội tâm tự trách có thể tưởng tượng được. Ngươi không cần nói rồi, ta phái người tiễn ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Tiêu Trường Phong nói, ca, ngươi đừng bảo là, ngươi đã tận lực. Tiêu Như Yên nước mắt lã chã chảy xuống. Tiêu Như Phong nhưng là quật cường lắc đầu nói, không, ta không đi trở về, ta muốn nhìn thấy, kết quả, nhưng là, Tiêu Như Yên cùng ca ca cảm tình hiển nhiên vô cùng thâm hậu. Thấy Tiêu Như Phong cái bộ dáng này, đau lòng cực kỳ, đang lúc ấy thì, một bàn tay đưa tới trước mặt nàng, trong lòng bàn tay nâng một khỏa đan dược. Tiêu Như Yên xoay người nhìn, không phải Diệp Viễn lại là ai? Cho hắn ăn đi, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tiêu Như Yên cúi đầu vừa nhìn, không khỏi kinh hãi nói. Thượng phẩm Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Cơ Thanh, ngươi ở đâu ra? Tiêu gia khách khanh không phải có quyền lực này sao? Ta đi muốn một chút dược tài. Hai ngày này dành thời gian luyện chế được, nhanh cho hắn ăn đi. Làm như vậy đi xuống sẽ chết, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Há, tốt đẹp. Tiêu Như Yên liền tranh thủ đan dược cho Tiêu Như Phong cho xuống. Tiêu Trường Phong cũng là hết sức kinh ngạc. Hạo Linh Bồi Nguyên Đan nhưng là hắn Tiêu gia độc nhất đan phương, hơn nữa còn không là hoàn toàn bản. Diệp Viễn là làm sao biết? Hơn nữa tiểu tử này dĩ nhiên có thể luyện chế ra thượng phẩm Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Chuyện này, Tiêu gia chiêu mộ Diệp Viễn thời điểm, Diệp Viễn luyện chế là Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan, mà Hạo Linh Bồi Nguyên Đan độ khó luyện chế so Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan khó khăn quá nhiều. Lấy Tiêu Như Yên thực lực, mới vẻn vẹn luyện chế được hạ phẩm, Diệp Viễn lại có thể luyện chế ra thượng phẩm. Có lẽ Tiêu gia còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Tiêu Trường Phong thu xếp ổn thỏa nhi tử, đi tới Diệp Viễn trước mặt nhỏ giọng nói, cơ tiểu huynh đệ. Diệp Viễn nhưng là ngắt lời hắn nói, không cần hướng ta hứa hẹn cái gì. Trận chiến này, ta sẽ đem Đồng Văn Xương đánh tới sau này lại cũng không có lòng tin luyện đan. Diệp Viễn lời nói rất bình tĩnh. Nghe vào không phải là cái gì lời nói hùng hồn, nhưng mà Tiêu Trường Phong nhưng là cảm thấy thấy lạnh cả người dâng lên. Hắn cảm thấy Diệp Viễn không đang nói đùa, chỉ là Diệp Viễn hắn chỉ là một trung cấp đại đan sư a. Có thể đem chuẩn đan vương Đồng Văn Xương đánh tới sau này không có lòng tin luyện đan. Này nghe làm sao đều có chút khôi hài. Bất quá bất kể như thế nào, Tiêu Trường Phong thấy được cuối cùng một tia hy vọng. Này dù sao cũng hơn hết hy vọng muốn tốt hơn nhiều. Có thể luyện chế ra thượng phẩm Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Cái này Cơ Thanh nói không chừng thật có thể cùng Đồng Văn Xương so tài một chút đây. Tiêu gia bên này hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều cùng Xương Đả Đích gia tử giống nhau. Đối với Diệp Viễn, bọn họ căn bản cũng không có một chút lòng tin. Một trung cấp đại đan sư đối kháng chuẩn đan vương. Đùa gì thế? Mà Đồng gia bên kia, nhưng là một mảnh vui mừng. Hai bên tạo thành mãnh liệt tương phản. Ha ha ha, Văn Thọ, làm rất khá. Đồng Văn Xương ôm Đồng Văn Thọ, cao hứng nói. Ha ha, may mắn thôi, khá tốt. Tiêu Như Phong bởi vì trùng kích hóa hải thất bại, bây giờ mới không có ở đây trạng thái. Đồng Văn Thọ nhưng là vô cùng điệu thấp. Văn Thọ, a, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Tiêu Như Phong tài nghệ của ta quá rõ, cho dù hắn là trạng thái tột cùng, cũng không có thể thắng nổi ngươi. Coi như là so với ngươi còn mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu. Đồng Văn Thọ gật đầu nói, ừ, phía dưới thì nhìn Văn Xương ngươi rồi. Đồng Văn Xương nghe một chút vui vẻ. Hắc hắc, ta đã không dàn nổi muốn lên sàn rồi. Tiểu tử kia ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Lần này ta muốn cho hắn biết đan dược rốt cuộc là luyện như thế nào. Đồng Văn Thọ cười nói, nghe nói tên tiểu tử kia chỉ là trung cấp đại đan sư, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Bất quá Văn Xương ngươi còn là phải cẩn thận một chút. Tiêu gia đều không phải người ngu, nếu phái hắn đi ra, hắn nhất định có chỗ hơn người. Đồng Văn Xương nhưng là hoàn toàn thất vọng, có thể có chỗ nào hơn người? Ta sớm liền hỏi thăm rõ ràng, tiểu tử này chỉ là có thể luyện chế Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan mà thôi. Hắn nhiều lắm là cũng chính là có thể vượt cấp luyện chế đan dược. Không có gì lớn, nếu như hắn và ta cảnh giới sấp xỉ, ta còn thực sự là phải cẩn thận một chút. Nhưng là hắn chỉ là trung cấp đại đan sư, quá yếu. Đồng Văn Thọ tiếu tiếu, cũng không có phản bác. Hắn biết Đồng Văn Xương nói đúng. Đồng Văn Xương thiên tài trình độ, hắn cũng rõ ràng trong lòng, không thể nào bại bởi một cái tuổi trẻ như vậy trung cấp đại đan sư. Đồng Văn Thọ thiên tư cũng không kém, thậm chí có thể nói là vô cùng lợi hại, nhưng là tại Đồng gia, hắn nhưng vẫn so với chính mình còn nhỏ Đồng Văn Xương ổn áp một đầu. Có thể gặp hai người sự chênh lệch. Đồng Văn Xương nếu như ngay cả như vậy một tên tiểu tử đều không thu thập được mà nói, vậy thì thật là thành chê cười. Lúc này, Đồng Phương Thạc cũng qua đây đối với Đồng Văn Xương nói. Văn Xương a, một hơi nắm xuống tên tiểu tử kia, để Tiêu gia triệt để lăn ra Vương Thành. Chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng đã tới thu được cuộc sống. Đồng Văn Xương cười nói, phụ thân yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, hắn một cước đem bên cạnh Đỗ Thành đá văng, đi vào tỷ đấu trang. Mà một màn này, tương tự rơi vào Diệp Viễn trong mắt. Diệp Viễn bây giờ rất bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh đã nói lên hắn lúc này tức giận lớn bao nhiêu. Đồng Văn Xương đi tới Diệp Viễn trước mặt, ý cười đầy mặt nói, tiểu tử, lúc ở bên ngoài, ngươi sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối thủ của ngươi là ta đi. Ha ha, không cần sợ hãi, ta sẽ không cho ngươi lưu một chút mặt mũi. Diệp Viễn nhưng là thần sắc bình tĩnh nói, hy vọng ngươi một hồi còn cười được, ta không cười nổi. Ha ha ha, đây thật là một cái buồn cười chê cười. Nếu như ngươi chỉ là muốn trêu chọc ta vui một chút, chúc mừng ngươi, làm được. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một hồi là ngươi không cười nổi, hay là ta không cười nổi? Đồng Văn Xương vẻ mặt đắc ý nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.